Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 46, tiến vào công viên, chương 46, tiến vào công viên tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu trải qua hơn 4 giờ toàn lực chạy đi. Hai người rốt cục ở sắc trời hoàn toàn tối lại trước đi tới khoảng cách nhảy dù vật tư gần nhất địa phương, nhưng mà vào lúc này bốn phía đã đen kịt một màu. Đang không có bất kỳ chiếu sáng tận thế, buổi tối là cực kỳ nguy hiểm. Thương lượng chốc lát hai người quyết định sáng mai xuất phát đi tìm nhảy dù vật tư. Chạy đi thời gian trong hai người cũng xác định nhảy dù vật tư vị trí cụ thể. Bị bỏ vào một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong, mà nơi này nguyên bản hẳn là một khu nhà loại cỡ lớn công viên. Bởi vì bệnh độc cùng tận thế nguyên nhân đã biến thành bộ dạng này. Đoạn Thu, ngươi không cảm thấy nơi này rất quỷ dị sao? Đại Thúc tọa ở phòng khách trên ghế salon nhìn ngọn đến một bên chậm rãi thiêu đốt vừa nói. Đúng, rất quỷ dị. Chúng ta đi tới nơi này rừng rậm phụ cận không có phát hiện một con tang thi. Thậm chí thi thể đều không nhìn thấy, Đoạn Thu cảm giác nơi này không đơn giản. Không phải vậy hắn liền sẽ trực tiếp thừa dịp dạ sắc đi tìm nhảy dù vật tư. Phải biết hắn nhưng là có máy nhìn Demonser, công viên lẽ nào là sinh vật biến dị, Đại Thúc suy. Đoán nói, có thể, sinh vật biến dị sẽ ăn tang thi tinh hạch đến tăng cường tự thân. Công viên này bên trong vốn là động vật phỏng đoán cũng đã biến dị. Sau đó đem phụ cận tang thi đều thanh lý, Đại Thúc gật gật đầu. Cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói minh chung quanh đây vì sao lại một con tang thi đều. Không có, này máy bay nhưng thật không phải địa phương. Trực tiếp nhưng biến dị thú xào huyệt nghe xong đến Đại Thúc Đoạn Thu bất đắc dĩ nhún vai một. Cái, không có cách nào, nếu như trong công viên thật sự có biến dị thú cái kia cũng muốn đi tìm vật tư Harmony, nghỉ. Ngươi đi, ngày mai nhất định phải đi vào, Đoạn Thu đứng lên đến trực tiếp đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Yên tĩnh một đêm rất nhanh sẽ quá khứ. Trời còn chưa sáng Đoạn Thu liền bị tiếng nổ mạnh cùng quái vật tiếng gào thét cho đánh thức. Làm Đoạn Thu đẩy cửa ra đi tới bên cạnh cửa sổ thời điểm phát hiện Đại Thúc cũng sớm đã đứng ở nơi. Đó, tình huống thế nào, không biết. Từ trong công viên truyền đến, hẳn là có một đội người may mắn còn sống sót đi vào, hừm. Chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ, đi ăn một chút gì đi. Sau 10 phút xuất phát tất cả chuẩn bị xong xuôi. Viên đạn cái gì đều kiểm tra xong. Hai người trực tiếp từ cư dân lâu bên trong đi ra. Sau đó một đường hướng về vườn thú tường vây đi đến. Vào lúc này khẳng định không thể đi cửa chính. Nói không chắc nơi đó có cái gì sinh vật biến dị đang đợi hai người. Tường vây đối với hai người tới nói đã có tính hay không chướng ngại vật. Tiếp cận 3 mét tường vây một chạy lấy đà liền lên đi tới. Làm hai người leo tường tiến vào rừng rậm sau mới phát hiện. Nơi này so với, tỷ đấu, tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là số lượng rậm rạp thực vật. To lớn nấm, gai nhọn bụi cây chờ chút đếm không hết. Hai người không hoài nghi chút nào trong này có vài cây lợi hại biến dị thực vật. Hào quang nhỏ yếu xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống, tầm mắt cũng biến thành phi thường mơ hồ. Trong rừng cây có một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ, khiến người ta chỉ có thể nhìn rõ phụ cận 30 mét khoảng cách. Cẩn thận cái kia gai nhọn bụi cây, ta trước đây bị hố quá, Đại Thúc cầm búa chỉ cách đó không xa thực vật. Đoạn Thu gật gật đầu, tình huống so với, tỷ đấu, tưởng tượng muốn khó khăn. Khẩu súng chi thu vào trong không gian giới chỉ nói rằng. Ngươi thủ hộ một hồi, ta trang bị cái đồ vật, Đoạn Thu nói xong cũng mở ra hối đoái hệ thống sau đó tìm tới chiến thuật. Mũ giáp, dùng mấy trăm điểm năng lượng hối đoái đi ra. Chiến thuật mũ giáp là khoa học kỹ thuật trang bị, có thể liên tiếp cái khác khoa học kỹ thuật cùng sử dụng nhiệt thành như. Trang bị xong xuôi lại hối đoái đi ra bao cổ tay computer. Tất cả quyết định xong xuôi Đoạn Thu tạo hình hoàn toàn biến thành một tên công nghệ cao bộ đội đặc trùng, nếu như vào lúc này mặc vào một thân thiếp thân giáp máy, tuyệt đối sẽ phi thường khốc huyễn. Giáp máy vật này hối đoái hệ thống bên trong còn thật sự có. Có điều hối đoái đi ra cần đánh đổi quá lớn. Quá một quãng thời gian phỏng đoán có thể hối đoái ra tới một người sơ cấp nhất giáp máy. Nhìn đổi xong một thân trang bị Đoạn Thu, đại thúc cướp đoạt tâm đều có. Người so với người làm người ta tức chết a. Không nhìn tới Đoạn Thu trực tiếp nói. Ngươi lợi hại ngươi mở đường. Đoạn Thu nhún vai một cái. Điều chỉnh thử thật bao cổ tay computer. Trực tiếp lấy ra màu bạc ảo tưởng bổ ra phụ cận thực vật bắt đầu rồi đi tới. Đại thúc không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi theo. Hai người đi tới tốc độ phi thường chậm. Có điều bởi vì Đoạn Thu hối đoái khoa học kỹ thuật sản phẩm trực tiếp quét hình đến không đầu cái. Dương vị trí cụ thể, cũng không cần lo lắng quá mức bị người lấy đi. Nhảy dù cái dương đương nhiên sẽ không chỉ có lúc mới bắt đầu phát sinh định vị yên vụ. Cái dương mỗi một quãng thời gian đều sẽ phát sinh có thể để cho khoa học kỹ thuật sản phẩm định vị. Tín hiệu, cũng là bởi vì điểm này vì lẽ đó Đoạn Thu mới không lo lắng cái dương bị người lấy đi. Có điều căn cứ quét hình đến địa điểm dĩ nhiên ở rừng rậm trung ương. Ít nhất cũng có khoảng cách 1 km, vừa lúc đó. Hai người đồng thời cảm giác được trên đầu cây cối chi gian có món đồ gì đang di động. Đoạn Thu hướng về đại thúc so với tỷ đấu, cái thu thập, hai người đều dừng lại quan sát bốn phía. Có điều làm hai người lúc ngừng lại, vừa nãy truyền tới tiếng sàn sạt cũng đình chỉ. Thật muốn biết hai người đã phát hiện như thế, nhiệt thành như cũng không có thấy cái gì. Xem ra không phải biến dị thực vật chính là lãnh huyết sinh vật biến dị. Chúng ta đi nhanh đi, phỏng đoán là xà, Đoạn Thu suy tư một chút nói rằng. Cẩn thận một chút, ta cảm giác nơi này rất nguy hiểm, chúng ta thật giống bị món đồ gì nhìn chằm chằm, hơn nữa không phải một hai con, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Ta cũng có cái cảm giác này, tuy nhiên làm sao đều không nhìn thấy, không thu hoạch được gì. Không có cách nào hai người chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Đi rồi đại khái 10 phút sắp ra vùng rừng rậm này thời điểm. Xa xa lần thứ hai truyền đến tiếng nổ mạnh, từ âm thanh trên phán đoán khoảng cách hai người vị trí không phải quá xa. Ngay ở hai người bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn thời điểm. Không trung bỗng nhiên truyền đến di chuyển nhanh chóng âm thanh. Đoạn Thu trường kiếm trực tiếp quay về âm thanh truyền tới phương hướng chính là một đạo kiếm khí. Chém. Vào lúc này ẩn núp sinh vật rốt cục đi ra. Ta thi, đây là cái gì? Đại thúc cũng sẽ không phóng thích tấn công từ xa. Không thể làm gì khác hơn là tay cầm búa chuẩn bị cùng không trung quái dị sinh vật tiếp cận thời. Điểm dành cho công kích, đây là biến dị muỗi. Cẩn thận a, chớ bị chúng nó cắn được, nói chính là mấy đạo kiếm khí chém bay hướng về tiếp cận biến dị muỗi. Kiếm khí chảm dùng để đánh giết loại đơn vị này thực sự quá đơn giản. Chỉ cần đánh chúng trực tiếp chính là bị phân cách thành vì làm hai nửa. Lớn như vậy biến dị muỗi. Đại thúc nói liền lùi tới một viên cây cối bên cạnh. Mượn này cây cối bình phong bao nhiêu có thể phòng ngự một phương hướng muỗi. Không trung biến dị muỗi cùng phổ thông cảm hóa bệnh độc muỗi còn không giống nhau lắm. Chỉ là cánh thì có vài đội. Không có mũi cùng châm như thế đặc tính, trên miệng dĩ nhiên là một loạt răng nhọn, nơi này biến dị mũi dĩ nhiên có bóng rổ to nhỏ. Biến dị mũi Đoạn Thu cũng không phải chưa từng thấy, thế nhưng đều nhỏ vô cùng, có chừng to bằng nắm tay đi, làm sao nơi này mũi lớn như vậy? Chúng nó là ăn món đồ gì trưởng thành như vậy? Không đi xoắn suýt vấn đề này, Đoạn Thu cũng tới đến đại thúc dựa vào cây cối bên cạnh. Sau đó phóng thích mấy đạo kiếm khí chém giết chết rồi gần nhất vài con biến dị muỗi. Thừa dịp biến dị muỗi còn không tiếp cận thời điểm lấy ra tiêu âm súng trường. Hết chương.